Chiến quốc tung hoành, thế cục Ngụy Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 80. Vì ngôi tướng Trần Chẩn thương tâm, tới Nghiết Tang, Tô Tương giao thủ. Phần 1. Nhìn theo cổ xe bui của Trương Nghi từ từ rời xa cổng phủ, mất hút trên con đường tuyết trắng mà người Đại Lương đào ra để đưa lên cổ Hệ Vương. Công Tôn Diễn khẽ thở dài một tiếng, quay vào trong phủ, sai quản gia nhận lấy ân tướng, giao lại cho Ngụy Vương, đoạn dẫm tuyết trở về dịch trạm. Bốn người Tô Tần, Huệ Thi, Trần Chẩn, Bạch Hổ, hay tin Trương Nghi đã đi rồi, ai nấy đều thở vào nhẹ nhõm. Cảm khái nhất vẫn là Tô Tần. Nhìn ngoài cửa tuyết rơi, ngập gói, lại nhớ đến mùa tuyết năm xưa, phong phanh áo mỏng bỏ trốn khỏi Hàm Dương, suýt nữa chết cống trên đường Hàm Cốc. Tô Tần bất giác rầu rĩ bùi ngùi. Tô Tần buồn bã một hồi, bỗng sực nhớ tới bàn quyên, bèn vào gian bếp của quán trọ, tự tay nấu một nồi cháo, giống như năm xưa vẫn thường ăn trong Ngụy Cốc. Xào vài món rau, không một miếng thịt, sai chủ quán chuẩn bị giỏ đựng. Lại sắp bảy chiếc bát xanh, bảy đôi đũa xếp gọn vào trong, sau đó tới phủ bàn quyên. Trình lên bái thiếp. Bàn Thông giờ được thăng làm quan tư khố của ba quận Đại Ngụy, bước ra đón Tô Tần vào phủ. Nhìn cung cách của Tô Tần, biết hắn tới đây để cung tế bàn quyên, bèn dẫn thẳng vào gia miếu, mở cửa rồi bước lại trước linh đường của bàn quyên, quỳ xuống mà nói: "Đại ca, Tô huynh tới thăm anh đây." Tô Tần bước tới trước linh đường, nhìn sững vào bài vị, chẳng nói chẳng rằng, cũng không nhỏ lệ, cứ đứng lặng im nhìn đăm đăm vào bài vị đến tận hai khắc. Linh đường lặng phát như tờ. Tô Tần mở giỏ thức ăn, bài biện đũa bát, đoạn quay sang bàn Thông: "Thông đệ, hãy mang rượu ngon lại đây, rượu của quán trọ không đủ mạnh." Bàn Thông vâng dạ, rảo bước đi ngay. Chưa đầy một khắc, đã dẫn mấy gia đình bưng theo vài đĩa thức ăn mặn, một hũ rượu, cùng bảy chén chân cao, tinh xảo băng đồng, đòi chén cốm đen, bảy chiếc. Tô Tần chỉ vào chén đồng, rồi lại chỉ vào mấy đĩa thức mặn: "Mấy thứ này dọn cả đi." Cùng là đồ đựng rượu, nhưng chén cốm và chén đồng khác hẳn nhau. Chén đồng tức là chén tước, tượng trưng cho tôn quý với địa vị thừa tướng sáu nước của Tô Tần, tôn vị Vũ An Quân của Bàn Quyên. Dùng chén tước cũng là thỏa đáng, còn chén thường chỉ là đồ đựng rượu của sĩ đại phu bình thường. Thời nay lễ băng nhạc hoại, bất kể tước vị ra sao, chỉ cần có tiền đều có thể dùng chén tước. Tô Tần dứt khoát dùng chén thường chứ không dùng chén tước, lại nhất quyết đòi chén gốm đen, khiến Bàn Thông băn khoăn không hiểu. Có điều Tô Tần đã muốn vậy, chắc chắn là có lý do. Bàn Thông bèn sai gia đình dẹp bỏ món mặn, đổi bảy chén gốm đen kính cẩn đặt ở trước mặt Tô Tần, rồi lui ra ngoài cửa. Bài biện xong xuôi, Tô Tần trỏ vào mấy món ăn nói: "Bàn huynh, mấy món này do tại hạ tự tay xào nấu, đều là hương vị trong Ngụy Cốc. Có điều nhiều năm không nấu nương đã kém đi nhiều, xin huynh dùng tạm." Đoạn lần lượt rót đầy bảy chén rượu, giống như hồi tiễn biệt Tôn Tẩn năm xưa, bưng một chén lên. Chén đầu tiên là tiên sinh tặng cho huynh, nghe nói sau khi bàn huynh đi rồi, tiên sinh một tháng không ăn uống. Chén rượu của tiên sinh bàn huynh phải uống. Rồi hất rượu lên trời, bưng chén thứ hai. Chén thứ hai là sư tỷ tặng cho huynh. Có một lần tại hạ trở về Ngụy Cốc, sư tỷ có hỏi thăm bàn huynh, trong lòng sư tỷ vẫn nhớ thấy huynh. Giờ bàn huynh đi xa, sư tỷ hẳn đau lòng lắm. Tô Tần hất rượu đi, lại bưng lên một chén. Chén thứ ba là đại sư huynh tặng cho huynh. Đại sư huynh xưa nay không uống rượu, cũng không tặng rượu cho ai, song là rượu tặng bàn huynh, hẳn đại sư huynh sẽ không cự tuyệt. Tô Tần hất rượu đi, lại bưng lên một chén. Chén này là tôn huynh tặng cho huynh. Bàn huynh ra đi, người đau buồn nhất chính là Tôn huynh. Bàn huynh đi rồi, Tôn huynh đã dẫn theo gia quyến ra ngoài biển rộng, không biết Tôn huynh lúc này. Khóe mắt Tô Tần đã ướt nhòa, nhắm mắt hồi lâu. Theo tài hạ thấy, Tôn huynh hiểu bàn huynh, song bàn huynh lại chưa hiểu hết Tôn huynh. Thôi, không nói nữa. Giờ bàn huynh đã siêu phàm thoát tục, hẳn đã thấu tỏ mọi điều. Tô Tần hất rượu đi, lại bưng lên một chén. Chén này là Trương huynh tặng cho huynh. Đến nay xem ra Người hiểu bàn huynh không ai hơn được Trương huynh. Chén này là rượu tương tri, mời bàn huynh uống. Trên án còn lại hai chén cuối cùng, đều đựng đầy rượu. Tô Tần không nói thêm lời nào, mỗi tay một chén, chạm chén vào nhau, ngửa cổ uống cạn một chén, dốc ngược lên, không còn một giọt. Tô Tần hất chén còn lại lên không, đoạn xếp lại các chén cho ngay ngắn, đứng dậy, vái một vái thật sâu trước linh vị, rồi xây bước đi ra. Bàn Thông đang đứng đợi bên ngoài, bèn tiến lại đón, thấy Tô Tần như muốn đi ngay, bèn khẽ giọng nói, Tô Huynh, có muốn gặp cháu trai không? Cháu trai sao? Tô Tần sửng sốt, tên là Bàn Thao, do Tiên Vương đặt cho cháu ngoại. Bàn Huynh. Tô Tần giờ mới biết, Bàn Nguyên đã có con nói giỏi, mừng vui không xiết. Tiểu đệ vừa bẩm báo với chị dâu. Chị dâu đã bế con tới phủ đường đợi Tôn Huynh. Tô Tần vội tới phủ đường, bái kiến công chúa Thị Liên, rồi bế Bàn Thao, ngắm nghía một hồi. Bất giác nhớ tới con gái Cơ Tô Phi Phi, không biết giờ đang ở đâu, chợt ướt nước mắt. Tô Tần đang trò chuyện với công chúa Thủy Liên, trong cung bỗng truyền chỉ tới rằng Tương Vương có lời mời Tô Tần. Thì ra, Tương Vương nhận được tin báo Trương Nghi tự ấn, cũng nghe phong phanh Tô Tần quay về, bèn sai cung nhân tới nhà trọ mời, cứ thế hỏi thăm tới tận phủ Vũ An Quân. Khi vào cung, đã là giờ thân buổi chiều. Hành lễ xong xuôi, Tô Tần ngước mắt nhìn vị Tân Vương Đại Ngụy vẫn còn lạ lẫm. Ngụy tự cơ thể cường tráng, song sắc mặt lại lộ vẻ mệt mỏi. Gần đây xảy ra quá nhiều biến cố, đặc biệt chuyện Triệu Phi, Tự Vẫn và Huệ Vương Ban Hà, khiến Ngụy Vương nhặt được phúc lớn từ trong kinh hoảng. Vốn đang mệt mỏi nhưng bỗng chốc được tự do, Ngụy Tự bất chấp cấm kỵ đại tang, lập tức triệu ngay mấy phi tần đã ưng bụng từ trước tới ngự thư phòng của Tiên Vương, lâm hạnh liên tiếp, nên chút tinh lực còn sót lại đều đã bị phát kiệt. Có điều những chuyện kín đáo này Tô Tần không hề hay biết. Tô Tần nhìn chăm chăm vào Ngụy Tử. Đây là thói quen hình thành trong những năm qua. Mỗi khi gặp một nhân vật trọng yếu, trước tiên sẽ phải thi triển nhãn chiến. Tô Tử, Tương Vương không chịu nổi ánh nhìn sắc bén của Tô Tần, gượng cười rồi lên tiếng. Tô Tử đến thật đúng lúc. Quả nhân vừa nghe Tô Tử tới, liền bỏ hết mọi việc, lập tức cho triệu về ngay. Tô Tần thu lại ánh mắt, vòng tay đáp, tạ ơn đại vương yêu mến. Quả nhân cho vời Tô Tử là có đại sự muốn bàn. Tương Vương chỉ vào Ấn Tướng Quốc đặt trên án. Tương Tướng Quốc đi rồi, theo ý Tô Tử, vật này nên giao cho ai nắm giữ. Tô Tần đoán trước Ngụy Tử sẽ không vòng vo, nhưng không ngờ lại thẳng thừng đến vậy. Đắn đo một lát rồi đáp, công tôn diễn thế nào? Quả nhân cũng có ý này. Tương Vương cười, đẩy Ấn Tướng sang một bên, nhìn vào Tô Tần, cứ quyết định vậy đi. Tô Tử xin hãy đến báo trước một tiếng rằng quả nhân rất ngưỡng mộ người này, ngày mai sẽ triệu kiến, ba ngày sau bái tướng. Ngoài ra còn hai việc nữa, thứ nhất là chuyện hợp tung, quả nhân quyết định gia nhập, còn như cách thức thế nào hãy do Tô Tử quyết định. Giao nước Ngụy cho Tô Tử, quả nhân đã an tâm rồi. Nước Tần thực chẳng ra gì, nhất là Trương Nghi kia, quả nhân sớm đã không ưa hắn, cứ nghĩ tới là lại bực bội trong lòng. Tạ ơn đại vương tin tưởng, Tô Tần vòng tay đáp. Thứ hai là đại lễ của Tiên Vương, xin giao phó cho Tô Tử. Tương Vương vòng tay, đoạn ngáp dài. Đại lễ của Tiên Vương là nội sự, Tô Tần ngẫm nghĩ một lát rồi đáp. Đại vương vẫn nên giao cho Tướng Quốc là hơn. Cũng phải, Tương Vương lại ngáp. Thấy Tương Vương ngáp liên hồi, Tô Tần bèn vòng tay cáo lui. Tương Vương chia tay tiễn khách, rồi quay trở vào ngự thư phòng. Vừa nằm xuống giường, Thiên Hương đã không mời mà tới. Đại vương, Thiên Hương tươi cười gọi. Ồ, ái phi đấy ư? Tương Vương vẫn không mở mắt. Đại vương, Thiên Hương ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên trán Tương Vương vuốt ve. Sao tự nhiên lại đi nằm giữa ban ngày thế? Quả nhân ngã lưng một chốc cũng không được sao? Ngụy Tự bực bội vặt lại. Thiên Hương cười khúc khích, cởi xiêm y chui vào trong chăn, ôm lấy Tương Vương thì thầm bên tai. Thiếp biết đại vương đang muốn ngã lưng, nhưng mà... Tương Vương khẽ chau mày, dịch vào phía trong, chừa ra một chỗ trong, nói đi, là chuyện gì? Nghe nói đại vương muốn phong Tướng Quốc, phong ai vậy? Công tôn diễn. Thần thiết cho rằng không thỏa đáng, Thiên Hương vẫn tươi cười nói. Ồ, Tương Vương ngạc nhiên, nhìn sững vào nàng. Nhớ năm xưa, công tôn diễn tìm đủ mọi cách để bước lên ngôi Tướng Quốc. Đại vương có biết cớ sao, Tiên Vương không cho ông ta làm không? Biết chứ, Tương Vương đáp. bởi ông ta chỉ là môn khách của phụ tướng quốc. Đúng vậy. Thiên Ương đáp, tiên vương di hài còn chưa lạnh, đại vương đã bái kẻ bị tiên vương nhiều lần vứt bỏ làm tướng quốc. Người thiên hạ sẽ nghĩ thế nào? Vong linh tiên vương trên trời còn chưa đi xa, huấn hậu, ông ta chỉ là một môn khách thì đã sao? Tương vương cắt lời, người Tần còn cho ông ta làm đại lương tạo đấy thôi, thế tại sao người Tần lại không cho ông ta làm nữa? Chuyện này Tương vương ngắt cứ một chốc, người Hàn chẳng phải cũng cho ông ta làm đấy thôi? Người Hàn ư? Thiên Ương bật cười, lẽ nào đại vương chỉ muốn ngang hàng với Hàn vương vậy? Tương vương ngồi bật dậy, nhìn chăm chăm vào Thiên Ương, nàng nói xem nên để ai làm tướng quốc? Huệ Thi. Thiên Ương lập tức tiến cử, chẳng phải tiên vương vẫn trọng dụng ông ta ư? Chỉ vì Trương tướng quốc đuổi ông ta đi, đại vương nếu trọng dụng Huệ Thi, thứ nhất khiến tiên vương vui lòng, thứ hai khiến dân chúng khâm phục. Huệ Thi ư? Huệ Thi ư? Tương vương chép miệng, ồ, quả nhân thật sự. Tương vương lại nằm xuống. Người vừa nãy vào ý kiến, giọng Thiên Ương lại càng êm dịu, dẫu môi về phía tiền điện, ánh mắt dò hỏi, là Tô Tần. Tương vương lẩm bẩm rồi cất tiếng ngáy pho pho. Thiên Ương hít ngược một hơi khí lạnh. Tô Tần quay trở về quán trọ, tới thẳng phòng Công Tôn Diễn, kể lại vắn tắt những lời Tương vương vừa nói, báo tin ngày mai đại vương sẽ triệu ông ta vào cung ý kiến. Công Tôn Diễn trầm ngâm hồi lâu, khẽ gật đầu coi như đồng ý. Bất luận thế nào, đối với nước Ngụy, Công Tôn Diễn vẫn không nỡ dứt tình. Tuy nhiên ngày hôm sau, Tô Tần Công Tôn Diễn ngồi chờ suốt từ sáng sớm tới tận tối mịt, cũng không thấy cung nhân đến mời. Công Tôn Diễn vốn là người tinh tế, thấy tình cảnh này sắc mặt dần sầm xuống. Tô Tần không tiện nói gì, cũng không tiện vào cung dò hỏi, lại tiếp tục đợi thêm một ngày nữa. Sáng sớm ngày kế tiếp, Công Tôn Diễn bất chấp tiết ngoài đường đang tan, cùng Bạch Hổ lên xe quay về nước Hàn. Thật khéo trùng hợp, Công Tôn Diễn vừa đi khỏi, trong cung đã phái người tới mời. Xong, người được mời vào cung lại là Tô Tần và Huệ Thi, chứ không phải là Công Tôn Diễn. Nghe nói tướng quốc trước Hàn đi rồi, Tương vương nhìn Tô Tần, cố tình gọi tướng quốc nước Hàn. Đi rồi, Tô Tần bình thản đáp. Thằng ôi, Tương vương khẽ thở dài, quả nhân đang định tới quán trọ thăm hỏi, vậy mà vướng chuyện của tiên vương không dứt ra nổi. Tô Tần thở dài không đáp. Huệ tướng quốc, Tương vương quay sang Huệ Thi, vòng tay. Bẩm đại vương. Huệ Thi đáp lễ, chậm rãi nói, thảo dân Huệ Thi không dám nhận cao vị tướng quốc. Tương vương phải thay cười lớn, Huệ tướng quốc vốn là tướng quốc nước Ngụy, khi tiên vương tại thế nhiều lần khen ngợi tướng quốc trước mặt quả nhân. Quả nhân tuy đức mỏng cũng không dám phụ lòng tiên vương, lần này mời khanh tới đây chính là muốn bái khanh làm tướng quốc, mong tướng quốc chớ nên từ chối. Huệ Thi rõ ràng rất bất ngờ, ngây ra chốc lát rồi nhắm mắt lại, trong tâm trí lại hiện lên thân thể tím đen của Huệ vương. Hồi lâu sau mới từ từ hé mắt, vòng tay nói, tạ ơn đại vương hậu ái, chỉ vì. Huệ Thi khẽ ho một tiếng rồi cất giọng rành mạch, thứ nhất thảo dân già rồi không cắn đáng nổi nữa, lần này tìm tới là để vĩnh biệt tiên vương chứ không vì chuyện gì khác. Thứ hai, lúc thảo dân sắp lên đường, bản thân Trang Chu đã hẹn cùng tới phương nam ấm áp tiêu giao một chuyến. Thảo dân đã đồng ý, không thể nuốt lời. Thảo dân chỉ có một ước nguyện cỏn con, khẩn cầu đại vương đoái thương, thu hồi vương lệnh. Lại có cười từ chối ân tướng đại Ngụy. Tương vương hết sức bất ngờ, nhất thời ngây sững, nhìn sang Tô Tần. Tô Tần nhắm mắt không đáp. Đại vương, nếu không có việc gì nữa, thảo dân cáo lui. Huệ Thi vòng tay đứng dậy, chậm chậm lui ra. Tương vương sắc mặt ngơ ngác nhìn theo Huệ Thi, từng bước lùi khỏi tầm mắt, ra tới cửa điện, chậm chạp quay mình, bước xuống bậc thềm. Đại vương, nghe tiếng bước chân Huệ Thi đã biến mất ngoài điện, Tô Tần vòng tay đứng dậy, thần cũng. Lời vừa thốt ra, Tương vương đã hốt hoảng chìa tay, Tô Tử hãy khoan. Tô Tần ngồi thẳng trở lại, nhìn Tương vương. Tương vương đã định thần trở lại, cười gượng một tiếng, quả nhân vốn định nghe lời Tô Tử, giao ân tướng cho Công Tôn Diễn. Nào ngờ ông ta lại đi mất rồi, quả nhân mới mời Huệ Thi, nào ngờ ông ta cũng. Trăm quan không thể thiếu người cai quản, chọn ai làm tướng quốc, vẫn mong Tô Tử tiến cử giúp. Thần tiến cử một người nữa, xin đại vương minh xét. Tô Tần vòng tay nói, ai kia? Tương Vương nhổm người lại, trần chẩn. Tô Tần đáp: người am hiểu nước Ngụy ngoài Công Tôn Diễn chỉ còn Trần Chẩn. Trần Chẩn sao? Tương Vương cánh mũi phập phồng vài cái. Nếu là người này, hãy để quả nhân cân nhắc đôi chút. Đối với Trần Chẩn, ngôi vị Tương Quốc Đại Ngụy ngày đêm ao ước dường như đã trong tầm tay, gần hơn bao giờ hết. Bàng Quyên, Trương Nghi lần lượt rời Ngụy, Chu Uy đã chết, nước Ngụy bé nhỏ không giữ nổi Tô Tần, Công Tôn Diễn Huệ Thi cũng đã bỏ đi. Suy đi tính lại, ngoài ông ta ra, nước Ngụy quả thật không còn ai thích hợp với ngôi tướng quốc nữa. Tiếng Huệ Thi đi rồi, Trần Chẩn càng nghĩ càng thư thái, mặt mày giãn nở, trong miệng ngâm nga một khúc hát quê nhà, thân hình phấp pháp cũng lắc lư theo nhịp điệu. Trăng lên vàng vạt soi người yêu kiều, vóc hình yểu điệu thương nhớ bao nhiêu. Trăng lên vàng vạt soi người xinh tươi, vóc hình duyên dáng thương nhớ không nguôi. Trăng lên vàng vạt soi người mỹ miều, vóc hình diễm lệ sầu khổ bao nhiêu. Trần Chẩn cứ vui vẻ lại ngâm nga khúc hát này ba lượt. Lần này Trần Chẩn vừa ngâm xong lượt thứ hai đã thấy Tô Tần bước vào. Tô Tần cười nói: Trần huynh đang nhớ chị dâu đấy ư? Ồ. Trần Chẩn vội vòng tay chỉ vào chiếu đối diện, đúng là đang nhớ nàng thật. Trần Chẩn hạ giọng thì thầm: chị dâu muốn sinh cho Tô Tử một đứa cháu đấy. Xin chưa? Tô Tần cười hỏi: sắp rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Tô Tần vòng tay nói: được mấy tháng rồi? Chưa nhanh đến thế. Trần Chẩn cười ha hả, không giấu Tô Tử: chị dâu chú lo lắng quá, đã mời thầy Lan tới bắt mạch cho cả nàng và tại hạ. Thầy Lan căn dặn tại hạ uống ít rượu thôi, thế là Trần huynh này đã thề phải cai rượu, kiểu gì cũng phải có được một hạt nấy mầm. Tô Tần biết Trần Chẩn đang đùa thì bật cười: chuyện hay không thể vội được. Trần Chẩn thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào Tô Tần, lời đầy ẩn ý: nghe nói Ngụy Vương mời Tô Tử vào cung, hẳn là có chuyện tốt đẹp. Chuyện không tốt cũng không xấu, Tô Tần nói thẳng vào đề: Ngụy Vương muốn mời Huệ Thi làm tướng quốc, nhưng Huệ tướng quốc đã từ chối. Ồ, Trần Chẩn sững sốt, sao Huệ tướng quốc lại từ chối làm tướng quốc? Nói là muốn cùng bạn thân Trang Chu tiêu giao một chuyến. Ồ, Trần Chẩn gật đầu lia lịa: tại hạ từng may mắn gặp được Trang Tử, chà, quả là một thần nhân. Phu nhân của ông ta chết, ông ta không khóc thì chớ, còn gõ chậu hát nghiêu ngao. Huệ tướng quốc trách móc ông ta, nào ngờ lại bị ông ta phản bác cứng họng, không nói được gì. Rồi Trần Chẩn quay về chuyện chính: Huệ tướng quốc đã cự tuyệt, vậy Ngụy Vương sẽ mời ai? Ngụy Vương bảo tại hạ tiến cử, tại hạ đã tiến cử Trần huynh đây. Chào ơi! Trần Chẩn đứng dậy kính cẩn vái chào: quả là anh em tốt của tại hạ, thế này chẳng phải muốn nướng Trần huynh này lên lửa hay sao? Không giấu Trần huynh, Tô Tần ngữ khí trịnh trọng ra hiệu cho Trần Chẩn ngồi xuống. Ngoài Trần huynh, tại hạ thực sự không tìm được ai thích hợp để tiến cử. Sắc mặt Tô Tần bỗng trở nên nghiêm túc: chúng ta khó khăn lắm mới đuổi được Trương Nghi đi, khiến nước Ngụy quay về với tung thân, thế nhưng con đường trước mặt gập ghềnh, thiên hạ hòa giải mấu chốt là ở Tam Tấn, Ngụy lại nằm ở chính giữa Tam Tấn, ở giữa là then chốt, nước Ngụy chính là then chốt của thiên hạ, nước Tần sẽ không dễ dàng từ bỏ. Trương Nghi dứt khoát lại càng không, trọng trách trên vai Trần huynh nặng hơn bất kỳ ai khác. Nghe Tô Tần nói những lời này, Trần Chẩn nhiệt huyết dâng trào, trên mặt thoáng hiện vẻ sửng sùng. Đúng vậy, điều Tô Tần nghĩ đến là đại cục tung thân, trong khi Trần Chẩn lại chỉ nghĩ tới một chức tướng quốc mỏng mọn. Tô Tử yên tâm. Trần Chẩn bất giác xin lòng cung kính, trịnh trọng vòng tay thượng sách hợp tung của Tô Tử, tâm nguyện sâu xa của Tô Tử, Chẩn vô cùng cảm kích. Chỉ cần Chẩn còn ở Ngụy, nước Ngụy là của Tô Tử, Tô Tử có gì sai bảo Chẩn nguyện tận lực. Có lời này của Trần huynh, Tần không còn gì lo lắng nữa. Tô Tần chìa tay lại, Trần Chẩn đưa hai tay nắm chặt. Thế nhưng sự tình lại không diễn ra như dự tính của hai người. Chuyện Trần Chẩn hãm hại cả nhà Bàng Quyên, người Ngụy ai ai cũng biết. Tương Vương vốn làm phó tướng cho Bàng Quyên nhiều năm, tự đáy lòng luôn có ác cảm với Trần Chẩn. Quan trọng hơn nữa là Thiên Hương. Với nước Tần, Trần Chẩn đã biết quá nhiều cơ mưu trí trá của Trần Chẩn, đặc biệt là lần bày mưu hãm hại Trương Nghi ở sở. Thiên Hương vốn có thứ bậc cao trong Hắc Liêu Đài, sao lại không biết? Có thể nói đối với nước Tần, Trần Chẩn khó đối phó hơn nhiều so với Công Tôn Diễn. không chỉ vì Trần Chẩn gian mưu quỷ kế, mà còn vì sau lưng ông ta có Chiêu Dương, Lệnh Doãn, có Đại Sở. Vì thế Ngụy Tự vừa nhắc tới Trần Chẩn, Thiên Hương đã giãy nảy, đưa liền một mạch 4-5 lý do phản đối. Người này không được, người kia cũng không được. Ngụy Tự vò đầu bứt tay, vậy theo nàng, ngoài tướng quốc này ai làm được? Tô Tần. Thiên Hương đáp ngay không do dự, dù sao người này trước đây đã là tướng quốc nước Ngụy rồi, nhưng chỉ là ngoại tướng, là trên danh nghĩa mà thôi, phải lo chuyện chung của 6 nước, còn thời gian đâu để xử lý chính sự của ta. Cớ sao đại vương không để Tô Tần tạm giữ quyền tướng quốc, rồi từ từ tìm người thích hợp? Sau khi Bạch Khê qua đời, tiên vương nhiều năm không lập tướng, mà triều chính vẫn bình thường đấy thôi. Huống hồ đại vương còn có Tô Tần, nhân tài hàng đầu thiên hạ. Nhưng Tô Tần không chịu. Dựa vào đâu mà không chịu? Chẳng phải Tô Tần cũng kiêm chức tướng quốc nước Triệu đấy ư? Trong thành Hàm Đan vẫn có phủ tướng quốc của hắn. Đại vương cũng ban cho Tô Tần một phủ tướng quốc, nếu không chịu nhận, tức là ưu ái Triệu mà khinh thường Ngụy. Tương vương thấy nàng ta nói câu nào nghe cũng hữu lý, nên không hỏi ý Tô Tần nữa. Cứ thế ban bố chiếu mệnh, mang ấn tướng quốc của Trương Nghi ấn vào tay Tô Tần, ép hắn tiếp quản chính sự, ngay lập tức dọn vào phủ tướng quốc của Trương Nghi. Tô Tần biết ý tương vương đã quyết, nhìn vào cục diện trước mắt, quả thực cũng không thể thoái thác được nữa, đành phải tạ ơn, rồi lên vương xa, chuyển tới phủ đệ của Trương Nghi. Sau khi tiếp quản phủ trạch từ quản gia cũ, Tô Tần ngồi trong thư phòng của Trương Nghi, sai quản gia mang tới một ấm trà, đóng chặt cửa phòng, cho Trâu Phi Đao canh ngoài cửa, vẫn công phu tĩnh tọa, chìm vào suy ngẫm. Đúng vậy, thế cờ đã tới nước này, chắc chắn là có chuyện ở đâu đó. Nhưng là ở đâu? Rõ ràng, tất cả đều bắt nguồn từ Tân Vương Đại Ngụy, Ngụy Tự. Đối với nước Ngụy, Công Tôn Diễn chính là nhân tài thích hợp nhất cho gây tướng quốc, cũng là lựa chọn có lợi nhất cho Tân Vương. Tân Vương vốn đã đồng ý, nhưng rồi lại đổi ý ngay, chuyển sang Huệ Thi. Huệ Thi từ chối. Ngụy Tự lại nhờ Tô Tần tiến cử tiếp. Hắn tiến cử Trần Chẩn, vốn là lựa chọn duy nhất ngoài Công Tôn Diễn. Thế nhưng lại một lần nữa, mà suy nghĩ của Tô Tần chuyển sang Thái Tử thân, chuyển sang Huệ Vương, Thái Tử cầm quân. Thuộc hạ đều ở ngoại hoàng, tại sao Thái Tử lại chết ở gần danh trại quân Tây, tích Tận Mã Lăng? Theo lời tiền bối Quốc Tương Tử, Thái Tử bị bắn chết ở đất Tống. Nhưng kẻ bắn chết Thái Tử là ai? Là Ngụy Tự ư? Còn cái chết của Huệ Vương là do trúng độc, ai dám hạ độc Huệ Vương? Tuyệt đối không phải Trương Nghi. Truy tận ngọn nguồn, chỉ có thể là kẻ đang đắc lợi lúc này, Ngụy Tử. Tuy nhiên, nhìn vào Ngụy Tử, một kẻ võ biên, đầu óc đơn giản, không có chí lớn, khi còn dưới tướng Tàng Nguyên, bảo gì nghe nấy, chẳng lập được mấy công tích. Duy chỉ có chuyện dâm loạn cung phi trong cung Triệu ở Hàm Đan là đồn đại khắp thiên hạ. Đàn bà, phải, chắc chắn là đàn bà. Tô Tần trong lòng giật thột, dừng mạch suy nghĩ, chậm chậm hạ nước cờ này, chuyển sang nước tiếp theo. Nước tiếp theo là gì? Là Trương Nghi. Tô Tần đã quá hiểu Trương Nghi và cả Tần Vương. Theo tính cách của hai người này, chắc chắn sẽ không chịu để yên. Tô Tần lại nhớ tới Thương Quân Thư, trước mặt bỗng hiện lên hai chữ, sát lực. Phải, nước Tần đang sát lực. Nước Tần dùng hình pháp hà khắc, bắt dân chúng phải nhất tâm, bắt Triệu dân một ý, từ đó hợp thành sức mạnh vô địch. Từ đó tụ thành một dòng, dời non lấp biển. Lực mạnh là thế, hoặc là để giết người, hoặc là bị người giết. Bất kể thế nào, lực đó cũng dùng để giết. Hơn nữa, Tần Vương chắc chắn không để giết chóc xảy ra bên trong nước Tần. Nhưng những năm qua, Tần Vương và Trương Nghi đã điều khiển lực này sát phạt nước Ngụy, nước Triệu, nước Hàn và cả nước Tây. Dẫu hết lần này tới lần khác, đều gãy cánh giữa chừng, nhưng lực ấy vẫn không hao tổn là bao, vẫn tích tụ ở Tần, vẫn tìm kiếm lỗ hổng đột phá để tiếp tục sát phạt lần nữa. Mấu chốt ở chỗ, lỗ hổng đột phá tiếp theo nằm ở đâu? Nước Sở. Phải, chắc chắn là nước Sở. Nghĩ đến nước Sở, người đầu tiên Tô Tần nhớ tới là Khuất Bình. Năm xưa khi tới Sở Hợp Tung, Khuất Bình tuổi trẻ là thế mà đã nhận ra sát khí tới từ nước Tần, quả là bậc thông minh dạy trí. Suy nghĩ của Tô Tần cứ quẩn quanh với nước Sở suốt hai canh giờ. Tới lúc chập tối, cơ mưu đã định, bèn đứng dậy quay lại quán trọ. Còn chưa tới cửa, Tô Tần đã ngửi thấy hơi rượu nồng nặc phả ra qua khe cửa phòng Trần Chẩn. Tô Tần gõ cửa, từ bên trong vọng ra giọng Trần Chẩn, mời vào, cửa không cài then. Tô Tần đẩy cửa, thấy Trần Chẩn ngồi một mình bên án. Trước mặt bày vài đĩa thức ăn và một bình rượu, đang uống tì tì. Tô Tần chẳng nói chẳng rằng, tìm lấy một cái chén, ngồi xuống đối diện, nhấc bình tự rót đầy, nâng chén hướng vào Trần Chẩn nói, Trần huynh, đã phá giới rồi, thì cứ uống cho tận hứng, cạn chén. Trần Chẩn đã uống tới mặt đỏ phừng phừng, cười gượng với Tô Tần, cũng nâng chén lên, chẳng buồn thi lễ, cố ý duỗi dài cần cổ, một hơi uống cạn. Tô Tần uống rồi, cầm bình định rót nữa. Trần Chẩn bịt miệng chán nói, Tô Tướng Quốc, Tô Đại Nhân. Đã là huynh đệ, uống rượu cũng phải uống cho rõ ràng. Là rượu đại nhân tiễn chân tại hạ, hay là rượu tại hạ chúc mừng đại nhân thêm một ấn tướng? Thằng ôi, Tô Tần biết Trần Chẩn đã hiểu lầm mình, bèn đặt bình rượu xuống, thở dài sừng sượt. Tướng quốc đại nhân vui mừng còn không hết, cứ sau lại thở dài. Trần Chẩn cất giọng chua chát. Trần huynh đã hỏi, tài hạ xin được nói thật. Tô Tần bèn đem chuyện trong cung kể tường tận một lượt, gồm cả chuyện mình tiến cử Công Tôn Diễn trước đó. Trần Chẩn nghe xong, biết lời này không giả, bao nhiêu chua chát trong lòng bỗng hóa thành một tiếng cười, vòng tay nói, nếu đã là vậy, tài hạ thực lòng chúc mừng tướng quốc. Trần Chẩn đưa tay nhấc bình, rót đầy hai chén, xin chúc mừng đại nhân. Thằng ôi, Tô Tần khẽ lắc đầu, lại thở dài một tiếng. Tô đại nhân, lại than thở gì vậy? Trần Chẩn nâng chén, một hơi cạn sạch. Người nên than thở là tại hạ mới phải, thằng ôi. Trần Chẩn cười buồn rồi thở dài một tiếng, còn não nề hơn cả Tô Tần. Ngôi tướng quốc này, đúng là một cái trong. Tô đại nhân sợ bị nó trong vào cổ, còn tại hạ lại cứ thích chui đầu vào. Mấy năm trước, dưới triều Tiên Vương Đại Ngụy, tại hạ lao tâm khổ tứ, vương cổ hết cỡ, mà nó nhất quyết không chịu trong vào, cứ đung đưa qua lại trước mắt. Tại hạ buộc phải đung đưa đầu theo. Tài hạ cứ đung đưa mãi mà nó vẫn chưa chịu trông vào. Đến khi tài hạ đung đưa đến hòa mắt chóng mặt, nó mới rơi xuống. Nhưng lại rơi xuống trúng cổ lão Huệ Thi. Rồi sau đó bàn quyên xuất hiện. Tài hạ chạy về Tây sang Tần, chạy xuống Nam đến Sở. Không còn nghĩ đến nó nữa. Nhưng rồi lần này nó lại đung đưa trước mặt tài hạ, khiến tài hạ lại muốn có nó. Thằng ôi, lần này tài hạ không phải là nhất quyết muốn chui đầu vào trong, mà là muốn hợp sức cùng huynh đệ làm đại sự, để cả thiên hạ nhìn vào. Tô Tần ngẩng nhìn Trần Chẩn, thằng ôi, Trần Chẩn chỉ vào hành trang đã gói ghém xong xuôi, xếp sẵn bên cạnh, là số mệnh. Tại hạ sinh ra đã mang kiếp phiêu bạc. Trần huynh, Tô Tần nhìn thẳng vào Trần Chẩn, tại hạ suy đi nghĩ lại. Chức tướng quốc nước Ngụy, Trần huynh không làm cũng hay. Tân vương không phải là tiên vương, thời nay không phải là thời trước. Với trí tuệ của Trần huynh, hẳn là thừa biết, nếu vừa tồi không hiểu nhau, triều thần đố kỵ nhau, cái trọng mà Trần huynh nói sẽ thành cái trọng thực đấy. Người anh em nói phải, Trần Chẩn đã xóa sạch hiềm khích, rót rượu, nâng chén. Mừng vì tại hạ chưa vào trong, cạn chén. Tô Tần tay giữ chén rượu, nhìn thẳng vào Trần Chẩn, ánh mắt kiên định. Trần huynh, chúng ta liên thủ, làm việc trọng đại hơn nữa, thế nào? Liên thủ thế nào? Trần Chẩn cười gượng một tiếng, buông thõng hai tay. Tô tử, mình mang bảy ấn, ánh vàng chói lọi, còn tại hạ đây. Trần Chẩn vỗ vào cái bụng to phệ, giọng đầy chua chát, chỉ có bị thịt này thôi. Trần huynh có cái này. Tô Tần chỉ vào tim, lại chỉ vào miệng, tại hạ nghĩ kỹ rồi. Nhiệm vụ cấp bách trước mắt, không phải ở Ngụy, cũng không phải ở Tam Tấn, mà là ở Tề và Sở. Tề Sở làm sao? Nếu không ngoài dự liệu của tại hạ, Trương Nghi về Tần, bước tiếp theo dứt khoát là mưu Sở. Sở vương chắc hẳn cũng đang mưu Tần. Tần Sở giao tranh chắc chắn là ở Thương Ư. Mà nếu Sở giao tranh với Tần, Sở ắt nguy mất. Ý Tô Tử là Sở không địch được Tần sao? Theo tại hạ biết, nếu một chọi một, không nước nào địch nổi nước Tần. Tại hạ thấy chưa hẳn. Trần Chẩn cười nhạt. Người Sở không phải người Ngụy, bất luận tốt xấu, dân Sở đông gấp 4 người Tần, đất Sở rộng gấp 6 đất Tần. Lạc đà gầy chết vẫn còn to hơn ngựa. To đến mấy cũng chỉ là lạc đà. Động vật mạnh yếu không phải nhìn vào kích cỡ. Đất nước mạnh yếu cũng không phải nhìn vào nhân khẩu. Như Trần huynh đây, một người có thể địch nổi 10 vạn. Trần Chẩn phá lên cười lớn. Câu này tài hạ thích nghe. Nói đi, Tô Tử muốn tài hạ làm gì? Chúng ta hợp sức mở một hội thề liệt quốc, để người Tần phải kiêng dè. Hội thề 6 nước sau. Trần Chẩn mắt sáng rỡ. Chính phải. Tô Tần gật đầu. Kỳ thực chủ yếu là hội thề giữa Tề và Sở. mấy năm gần đây tam tấn tàn sát lẫn nhau, thực lực đều bị tiêu hao, nước Tần không còn sợ nữa, giờ khiến Tần E già chỉ còn Tề sợ. Tề ở quá xa, nước Tần so dài khó với, vì thế chỉ có thể nhòm ngó Sở. Tần đã có được Ba Thục, Hán Trung và Thương Ư, hình thành thế bao vây Sở. Tiến có thể tấn công, lùi có thể phòng ngự. Ngược lại hãy nhìn người Sở, cường địch sinh mò mà không hề hay biết, vẫn cứ làm lè miếng thịt béo Tứ Hạ. Có thể giúp Sở an lành vô sự chỉ có kế sách hợp tung, nhất là liên minh Tề Sở. Nếu kết minh với Tề, Sở không còn phải lo lắng phía đông sẽ dốc lòng đối phó Cương Tần. Người Tần thấy Sở dốc sức ứng chiến cũng không dám phòng động, thiên hạ sẽ tạm bình yên. Đến khi thiên hạ bình yên, huynh đệ chúng ta lại thực thi kế sách lâu dài để thiên hạ quy về một mối. Tô Tử suy nghĩ sâu xa, tài hạ lực bất tòng tâm. Hỏi thầy trước mắt, Tô Tử muốn tài hạ làm gì, xin cứ nói. Tài hạ biết cách liên minh năm nước Tề, Ngụy, Hàn, Triệu, Yên, còn lại nước Sở xin giao cho Trần huynh. Chúng ta sẽ hẹn với tướng quốc sáu nước, sáu tướng quốc gặp mặt cùng bàn đại kế hợp tung, kết minh ước mới. Tất cả đều là tướng quốc. Trần Chẩn lại như giao chích trong lòng, nhưng còn tài hạ. Tài hạ đã tính rồi, hội thề lần này sẽ do Trần huynh làm minh chủ, tài hạ làm tư nghi cho Trần huynh. Trần Chẩn cười gượng, nếu là vậy, hãy để tài hạ làm tư nghi, bằng không e là đại nhân liên minh bất thành. Được, Tô Tần cười đáp, theo ý Trần huynh, hội thề nên mở vào lúc nào và ở đâu? Thời gian, Tô Tử hay tự quyết định, còn địa điểm, tài hạ cho là nên ở đất Tống, đó là nơi khiến Tề Sở đau đầu nhất. Nơi nào nước Tống? Nghiết Tan. Trần Chẩn hài giọng ra vẻ bí hiểm, nói ra một địa danh. Nghiết Tan sao? Tô Tần không biết nơi này. Trần Chẩn bật cười, sắc mặt đã giãn ra, vui vẻ bật ngón tay đánh tách. Chị dâu chú thích ăn vịt quay. Tài hạ nghe nói, vịt ở đất đó ngon nhất thiên hạ. Được thôi, vậy thì Nghiết Tan. Tô Tần mỉm cười đồng ý. Thời gian là ngày 3 tháng 3. Tiết xuân ấm áp, cỏ tốt oanh bay, cũng là mùa vịt đẻ trứng.